Đừng để sói ăn thịt. Chương 7, bị mẹ hiểu lầm rồi. Gocchuyenaudio.com. Tường Quân đưa tôi về nhà thì trời đã chập choạng, tối hôm nay anh ta không dám giở trò với tôi vì có An Kỳ trên xe. Lần đầu tiên tôi thấy cảm kích vì sự có mặt của cô ta. Vừa bước vào đến cổng thì tôi đã lãnh trọn một cú đá của Thái Hậu. Mẹ tôi ngã lăn đùng ra đất rên rỉ. Mẹ tôi tay chống nạnh nói, khai mau, còn đào được mỏ vàng nào rồi? Tôi nói trong tiếng rên, làm gì có mỏ vàng nào, chỉ có mỏ chi thôi. Mẹ tôi tiếp tục tấn công và tôi đã biết phòng thủ. Các bạn biết đấy, mẹ tôi rất thích xem phim trường. Bà nói thể loại phim này có thể dùng trong việc giáo dục con cái. Có khổ tôi không cơ chứ, con danh này, mày dám dối cả mẹ sao? Muốn chết phải không? Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt đắc ý cạo ông anh nơi cửa nhà. Chắc chắn là ông đã nói về cái vụ sáng nay rồi. Ôi, anh trai, em sẽ cho anh một món quà bất ngờ sau khi đối phó xong với mẹ để anh ngủ ngon hơn. Mẹ, không có thật mà, mẹ có đánh chết con thì con cũng trả lời như thế thôi. Mẹ tôi thu lại tay chân, bà nhìn tôi nói, vậy sao, Lamborghini đẹp trai của con, anh ta là sếp của con mà. Rồi như phát hiện được điều lý thú, mẹ tôi lại phấn khích đến cực độ. Tôi phải tránh xa mẹ tôi ra 5 mét mới được, có cơ hội, tiếp tục bám giết lấy anh ta. Tôi tí nữa thì phun cả đại tràng ra ngoài, bảo tôi theo đuối, cái đồ biến thái ấy thì tôi yêu cái thằng thiểu năng ở khu tôi còn hơn. Mẹ già của tôi nêu ý tưởng cho tôi kìa, trong đầu tôi, nghĩ một kiểu nhưng ngoài miệng thì cười trừ. Vâng vâng, xin nghe lời Thái Hậu, rồi không đợi mẹ tôi kịp nói gì thêm tôi lao thẳng vào nhà tìm anh trai tính sổ. À, hôm nay vận động chân tay nhiều quá, ngày mai đi làm lại mệt mỏi rồi. Cách chương.